Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, thực tâm. Kiều Vũ Thần mang theo Phong Bất Dương, Lý Hạc, Trần Tiếu ba người là ba đồ mở đường. Nam Cung Nhất Tiếu toàn lực bảo hộ lấy ba đồ. Hết thảy tất cả đều đặt ở ba đồ trên người. Giam cầm, ba đồ trong cơ thể dị năng lực cuồng bạo bắt đầu khởi động. Thông qua dị năng giả cái bao tay, nhanh chóng trùng kích đi ra. Một cái mắt thường có thể thấy được đạm lam sắc vầng sáng trùng kích mà ra. Khe hở phạm vi theo lớn cỡ bàn tay bắt đầu nhanh chóng khuếch trương ra. Ông, vầng sáng bọc tại phía trước cái kia khỏa dị thực trên người. Tuy nhiên vầng sáng không cách nào hoàn toàn bao trùm dị thực. Hãy để cho dị thực toàn bộ hành động đều ngưng lại. Lập tức toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng lâm vào bất động. Ba đồ dị năng kỹ tuy cường đại, chỉ là gần kề cái này trong nháy mắt. Ba đồ trên ót đã rất nhanh hướng về bên ngoài đổ mồ hôi. Trong cơ thể dị năng lực không ngừng bị rút ra. Thời gian không đợi người. Ba đồ dị năng kỹ dùng ra đến thời điểm. Kiều Vũ Thần trong tay dị năng kỹ đã phóng ra đi ra. Phi hỏa lưu tinh hỏa long pháo hai cái hỏa hệ kỹ năng là hắn chọn lựa đầu tiên. Lập tức phóng xuất ra. Kiều Vũ Thần cả người đã lấn thân trên xuống. Trong tay đường đao không ngừng công kích hướng dị thực gốc. Phong Bất Dương động tác cũng không chậm, đi theo Kiều Vũ Thần cùng một chỗ công kích dị thực gốc. Trần Tiếu cùng Lý Hạc trong tay dị năng kỹ cũng là toàn lực phóng xuất ra. Di a, à, âu âu âu âu. Một đạo cực kỳ bi thảm gào thét âm thanh theo dị thực trung truyền ra. Hỏa diễm nhanh chóng ở dị thực trên người leo lên. Hỏa diễm thiêu đốt lại để cho dị thực nhận lấy thành tấn tổn thương. Nếu như là bình thường trạng thái, dị thực còn có thể dùng chính mình cành lá tiêu diệt hỏa diễm. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho bằng hỏa diễm tại chính mình trên thân thể cháy. Hỏa diễm cháy lấy, Kiều Vũ Thần mấy người đã tại dị thực gốc xinh xinh chém ra một cái cực lớn lỗ hồng. Theo lỗ hổng bị mở ra, dị thực trung rõ ràng bắt đầu có một tia máu tươi chảy ra. Tuy nhiên loại tình huống này lại để cho Kiều Vũ Thần bọn hắn có chút kinh ngạc. Nhưng là bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm. Bọn hắn mỗi nhiều trì hoãn một giây, ba đồ chỗ đó rất có thể tựu không cách nào nữa chống đỡ dưới đi. Không chút do dự từng đạo dị năng kỹ gián khai ra lỗ hổng đánh cho đi vào. Bên trong cháy tựa hồ so về bên ngoài đến càng thêm mãnh liệt. Mắt thường đều có thể trông thấy dị thực run rẩy. Hơn nữa toàn bộ thân cây bắt đầu bành trướng lên. Mà ngay cả ba đồ giam cầm đều không thể ức chế loại biến hóa này. Không tốt, nhìn xem bộ dáng là muốn bạo mau lui lại, Kiều Vũ Thần hô to. Mấy người nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Đồng thời Nam Cung Nhất Tiếu cũng ôm ba đồ lui ra. Đây hết thảy phát sinh thời gian cũng không quá đáng 5 giây không đến. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, ba đồ trong cơ thể dị năng lực đã tiêu hao không còn. Cả người đã gần như hôn mê. Tại Kiều Vũ Thần bọn hắn lui ra phía sau thời điểm. Cái kia khỏa dị thực đã bắt đầu cấp tốc bành trướng. Vốn tựu cao tới hơn 10 thước. Hiện tại lại một bành trướng, lập tức có muốn bạo phát xu thế. Kiều Vũ Thần mấy người cấp tốc lùi bước, mặc dù như vậy, còn không có thể tránh thoát cái này một lớp. Dị thực nhanh chóng bành trướng, cũng không biết là dị thực trong cơ thể cái gì thiêu đốt mà bắt đầu. Đưa đến loại kết quả này, Kiều Vũ Thần bọn hắn coi như là chó ngáp phải ruồi. Bành hô, tiếng nổ mạnh vang lên. Lập tức cuồng phong gào thét, vô số mảnh vụn hướng về chung quanh trùng kích mà đi. Kiều Vũ Thần bọn hắn hoàn toàn ở bạo tạc nổ tung trong gió lốc. Vượng Tài cùng bốn đầu cầu cầu đem mấy người vây vào giữa. Ngăn cản cái này cổ mãnh liệt trùng kích, rằng co hơn 10 giây sau, mới an tĩnh lại, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tĩnh. Bên ngoài tại chiến đấu Kiều Mộc bọn hắn cũng nhìn thấy xa xa bạo tạc nổ tung. Một hồi dư âm ảnh hưởng còn lại theo trước mặt bọn họ xông qua. Gió phất mặt mà qua. Ngay tại bạo tạc nổ tung về sau, trước mặt bọn họ cái kia chút ít nhánh dây cành lập tức đều uể oải xuống dưới. Không động đậy được nữa. Ba đồ mang đến còn sống sót người. Lập tức mừng rỡ kêu to lên. Sống sót sau tai nạn vui sướng lại để cho bọn hắn không cách nào ức chế. Thời gian chiến đấu tuy nhiên rất ngắn, nhưng là mỗi thời mỗi khắc bọn hắn đều tại kinh nghiệm lấy sinh tử kết quả. Tùy người sẽ chết, Kiều Vũ Thần mấy người cũng đứng lên, nhìn xem bốn phía một mảnh đống bừa bộn, đại lượng cây mảnh trồng chất khi bọn hắn trước mặt, đi đến nguyên lai dị thực chỗ địa phương. Một đạo cực lớn hố sâu xuất hiện tại đâu đó. Đó là dị thực mọc rể địa phương. Tại hố sâu cách đó không xa, một mảnh đống bừa bộn chuột mập thi thể. Chứng kiến những thi thể này, Kiều Vũ Thần mấy người lập tức ngây ngẩn cả người. Cẩn thận xem xét một phen, những cái kia chuột mập thi thể tất cả đều khô quắt. Lập tức mấy người suy nghĩ cẩn thận, xem ra những này chuột mập đều bị cái này khỏa dị biến thực vật cho hấp thu. Khó trách mới đã qua cả đêm lại lần nữa tấn cấp. Kiều Vũ Thần nói ra, ở đằng kia chút ít chuột mập trong đống, bọn hắn thấy được đầu kia chuột vương, Nam Cung Nhất Tiếu hô lớn, nằm rãnh đầu kia chuột vương thi thể, xem ra cũng là bị cái này đầu dị biến thực vật cho ăn hết. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Sau lưng truyền đến ô tô thanh âm, Kiều Mộc bọn hắn đã chạy tới, một bên ba đồ đã ở Nam Cung Nhất Tiếu cho ăn. Trị liệu dược tề cùng thể lực dược tề Hạ Thanh tỉnh lại. Chỉ là cả người còn có chút đần độn, dù sao dị năng trong cơ thể hắn lực tiêu hao không còn. Cái nhịn không được cũng là nói sau khó tránh khỏi. Lão đại. Ba lão đại, Kiều Mộc cùng ba đồ còn lại thủ hạ đều lao đến. Nhìn xem trước mặt tràng cảnh, cũng đều là chấn động vô cùng. Chỉ có điều cái này khiếp sợ rất nhanh đã trôi qua rồi. Nói như thế nào bọn hắn cũng là trải qua sinh tử người. Ba lão đại, những này chuột mập thi thể tự vất vả ngươi người góp nhặt. Xem số lượng này. Chỉ sợ còn muốn cho ngươi người trở về nhiều hơn nữa mang những người này đến. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, ba đồ cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nói như thế nào trận chiến đấu này cũng là thắng. Hết thảy kết quả cũng còn là tốt. Tự giao cho ta dưới tay. Kiều lão đại yên tâm đi. Ba đồ khí tức có chút yếu ớt. Nói chuyện lại như cũ phóng khoáng. Tam nhi. Đem trong xe thứ đồ vật lấy ra. Ba đồ đối với đứng tại chính mình bên người tuổi trẻ chàng trai. Nói ra, Tam Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh xe. Sau đó mang theo một cái dương lớn đi ra. Tam Nhi là cái võ giả. Đã đạt đến tam cấp thực lực. Mặc dù như vậy, Tam Nhi mang theo cái dương kia vẫn còn có chút cố hết sức. Bành, dương hòm đặt ở ba đồ trước mặt. Nặng nề thanh âm vang lên, Tam Nhi nhanh chóng mở ra dương hòm, Kiều Vũ Thần mấy người hiếu kỳ nhìn tới, trong dương giả bộ tràn đầy đều là zombie tinh thể. Kiều lão đại, ngày hôm qua ngươi nói cần cao cấp tinh thể, ta lại để cho Tam Nhi đem chúng ta căn cứ tồn kho đều đem ra. Những, này Kiều lão đại ngươi tự thu hạ a, nhìn xem trong dương tràn đầy tam cấp tinh thể. Trong đó còn có rất hơn tứ cấp tinh thể, mơ hồ chứng kiến phía dưới còn có chút năm cấp tinh thể. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút cảm động, hắn thật không ngờ ngày hôm qua nói đến tinh thể sự tình. Ba đồ tự ghi tạc trong nội tâm, nhưng lại chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy. Ba lão đại, rất cảm tạ ngươi, ta cũng hoàn toàn chính xác cần cao cấp tinh thể. Như vậy đi. Tinh thể ta tự thu hạ rồi. Quay đầu lại ta lại để cho Nhất Tiếu cho các ngươi tiễn đưa một đám vũ khí tính toán làm trả thù. Lao, ba đồ bản còn muốn từ chối. Kiều Vũ Thần khoát tay áo. bà lão đại như thế hào sảng, cũng đừng khách khí nữa. Nói như thế nào chúng ta đều là minh hữu, cùng có lợi, cùng có lợi. Lão đại, tại đây phát hiện một khỏa bảo thạch, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.